Thế vai, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 giao thừa hai người trở về thấy gia trưởng tại hoa viên đợi cho 12 giờ đêm, nhìn xong yên hoa mới đi về nghỉ ngày thứ hai vừa rạng sáng trông chỉ tân hiếm thấy tỉnh được sớm, cơ hồ tại Khương Diệp vừa mở mắt hắn cũng tỉnh tân nhiên tốt. Trông chỉ tân ôm Khương Diệp khóe môi hơi cong, hắn kỳ thật đã tỉnh hơn 10 phút cố ý chờ Khương Diệp tỉnh, đệ nhất nói với nàng tân nhiên tốt. Khương Diệp ngẩn người mới nói, tân niên tốt, trông chỉ tân xoay người đứng lên, lặng lẽ từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái hồng bao, sau đó đặt ở Khương Diệp trước mặt. Tiền mừng tuổi, Khương Diệp kinh ngạc nhìn xem hắn, trông chỉ tân kéo qua Khương Diệp tay, đem hồng bao bỏ vào trong tay nàng. Về sau mỗi một năm ngươi đều sẽ thu được, từ tỉnh lại cái nhìn đầu tiên, rồi đến hiện tại đột nhiên thu được tiền mừng tuổi, Khương Diệp mới rốt cuộc cảm nhận được có một tia ăn Tết bầu không khí. Hai người rửa mặt đi xuống, trung phụ trung mẫu đã ở phòng khách uống trà sớm, trung mẫu cầm hai cái càng lớn càng dày hồng bao lại đây, phát cho trung chỉ tân cùng Khương Diệp một người một cái. Bữa sáng đã làm tốt, các người ăn xong chính mình ra ngoài chơi, thật vất vả có hai ngày nghỉ kỳ, đừng lãng phí tại cái này. Trung mẫu hòa ái nói, ngày hôm qua bị đá ra chuyên nghiệp CP đội buồn bực đã biến mất. Khương Diệp còn lại đầu năm mồng một hoàn chỉnh một ngày phép kỳ toàn bộ giao cho trung chỉ tân, khiến hắn an bài. Hai người ăn sáng xong sau, ngồi ở bên trong xe. Ta muốn một lần chính thức hẹn hò, chuyện này trông chỉ tân đồng dạng để ở trong lòng rất lâu, vẫn chờ cơ hội. Tốt, hai người về trước khê địa tiểu khu, cải trang ăn mặc đi ra cùng bình thường tình nhân đồng dạng nắm tay đi trên đường. Đầu năm mồng một trên đường xe thật sự không coi là nhiều, bình thường người ngoại địa cũng đều trở về cửa hàng càng là đóng không ít. Trung chỉ tân di động từ buổi sáng bắt đầu cũng đã tắt máy, đỡ phải những người khác tới quấy rầy. Khương Diệp không có liên quan, năm rồi nàng cũng chỉ có ba lượng bạn thân phát tin tức lại đây. Năm nay đồng dạng thu được đồ liêu cùng tiễn quý tin tức duy nhất bất đồng sự tình, tiễn quý trực tiếp gọi điện thoại tới đây. Khương Diệp tân niên vui vẻ, tiễn quý sau khi nói xong rồi nói tiếp, tháng 3 số 1 ta cùng tiểu ái muốn kết hôn, ngươi cùng Trung chỉ tân lại đây cùng nhau làm phù dâu phù rể. Trước đó nói hảo, tốt, ta hỏi một chút hắn, tiễn quý kết hôn, nàng khẳng định muốn đi, Khương Diệp quay đầu hỏi người bên cạnh. Tiễn quý cùng tiểu ái muốn kết hôn, ngươi tháng 3 số 1 có rảnh không? Làm phù rể, ngươi làm phù dâu, Trung chỉ tân hỏi, gặp Khương Diệp gật đầu mới nói. Có rảnh, có thể đi, ngày đó chúng ta đều có thời gian, Khương Diệp đáp ứng, tháng 3 số 1 đúng lúc là chủ nhật, khi đó Khương Diệp hẳn là cũng sát thanh. Khương Diệp vừa cúp điện thoại, lại có một cú điện thoại nhập tiến, là Đường Đệ. Bọn họ rất lâu không có liên hệ qua, Khương Diệp cầm di động dừng một chút, truyền được điện thoại. Tỷ tân niên vui vẻ, Khương Đào thanh âm nhiệt tình từ đối diện truyền đến, tân niên vui vẻ, tiểu Diệp ngươi ở bên ngoài chiếu cố tốt tự mình biết không biết. Đầu kia điện thoại truyền đến thúc thẩm thanh âm, biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe tiểu đào nói ngươi hiện tại làm diễn viên, khẳng định rất vất vả, tháng 6 chụp mùa đông chụp mùa hè kịch một mình ngươi bên ngoài, phải nhớ được đúng hạn ăn cơm. Khương Đào mẹ đối di động kêu, ân, Khương Diệp dừng bước lại, đứng ở ven đường, Trung chỉ tân im lặng nắm tay nàng. Nói vài câu Khương Đào lại cầm lại di động, tỷ ta bây giờ tại kinh thành, đem ba mẹ đều nhận lấy ăn Tết, về sau khả năng lời nói, sẽ vẫn tại cái này. Còn có, Khương Đào thanh âm hạ thấp điểm. Ba mẹ ta nói đại bá mẫu bọn họ đem phòng ở bán đi, không biết đi đâu. Ân, ta biết, tiễn quý vẫn luôn tại chú ý Khương phụ Khương mẫu đồ vật, sẽ nói cho Khương Diệp. Tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Khương Đào thuần túy là mà nói tiếng tân niên vui vẻ, nhưng nàng đừng lại suy nghĩ phụ mẫu những kia phiền lòng sự tình, mặt sau lại nói vài câu chính mình tương lai quy hoạch mới cúp điện thoại. Khương Diệp cúi đầu nhìn xem di động, đã hồi phục đồ liêu tin tức sau, liền đưa điện thoại di động tắt máy bỏ vào túi tiền. Đi thôi, Khương Diệp quay đầu nhìn về phía đã hóa được, hoàn toàn thay đổi, Trung chỉ tân nói, hai người nguyên bản muốn đi chơi trò chơi viên, nhưng đến mới phát hiện hôm nay cũng không mở cửa. Trung quanh trống rỗng không ai, chỉ có đối diện một cái đại thương trường còn mở. Trung chỉ tân lôi kéo Khương Diệp đi vào, quả nhiên phát hiện có tình lữ cùng nhau ở bên trong đi dạo, hắn nhìn thấy thành quần kết đội người hướng một nhà KTV đi, liền cũng lôi kéo Khương Diệp đi vào. A Diệp chúng ta đi ca hát, nhà này KTV không phải Trung chỉ tân đi quen loại kia, hơi có chút phổ thông, cách âm hiệu quả cũng không như vậy đặc biệt tốt. Bọn họ trải qua mặt khác phòng thì còn có thể loáng thoáng nghe bên trong quỷ khóc lang hào. Ta không biết ca hát, Khương Diệp bị hắn nắm một đường đi vào ghế lô có chút bất đắc dĩ nói. Không phải đi ra hẹn hò, vì cái gì biến thành đến KTV ca hát. Ta dạy cho ngươi, Trung Trì Tân đưa cho Khương Diệp một cái microphone, ca hát cùng học biến âm hẳn là cũng kém không nhiều. Làm trời sinh sẽ ca hát Trung Trì Tân, từ đầu đến cuối không có đối âm ngốc, Khương Diệp cảm động thân thụ. Đạo sư, ngươi khả năng giáo không được ta. Khương Diệp đối với chính mình thực lực lý giải, nhìn xem Trung Trì Tân cười bất đắc dĩ một tiếng. Trung Trì Tân bị nàng một tiếng. Đạo sư, kêu đến mặt hồng, may mà trong ghế lô năm màu sặc sỡ nhan sắc căn bản nhìn không ra. Tại hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đầu năm mồng một Khương Diệp ngồi ở cây TV bắt đầu theo Trung Trì Tân ca hát. Sự thật chứng minh âm ngốc chính là âm ngốc, vô luận giáo ca hát lão sư có bao nhiêu lợi hại, Khương Diệp có thể bắt chước Trung Trì Tân thanh âm, lại không thể hát ra một bài hoàn chỉnh ca, tiết tấu hỗn loạn, vui điều trắng bệch. Giả thiết tại tinh tú trên có tuyển thủ hát thành như vậy, Trung Trì Tân chỉ sợ câu đầu tiên liền để cho hắn đừng lại tiến giới âm nhạc. So trước kia dễ nghe, hiện tại Trung Trì Tân mở mắt nói dối. Khương Diệp buông xuống microphone, ngồi xuống. Ngươi hát ta nghe, nàng đều không tiếp thu được chính mình đạp hư Trung Trì Tân ca. Ta đây hát cho ngươi nghe. Trung Trì Tân đứng ở chính giữa, quay lưng lại môn nhìn phía Khương Diệp chọn sương mù kia album trong ca sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát đến thứ ba bài ca thời điểm, bọn họ điểm một ít đồ ăn hoa quả bị đem vào, phục vụ viên bưng đặt lên bàn, Trung Trì Tân hơi chút tránh ra vị trí, ngồi xuống nắm Khương Diệp tay, ca hát. Như vậy cũng có người tin, vừa đưa xong đồ vật cây TV phục vụ viên, đi ra liền cùng đồng sự thổ tao. Mở ra nguyên hát giả vờ tại ca hát, những này nam cũng liền lừa lừa nữ sinh. Hát ai ca, đồng sự hỏi, Trung Trì Tân ca, vẫn luôn phóng nguyên hát giả vờ lấy microphone tại kia hát. Nói không chừng người ta nữ hài tử biết chính là nguyện ý bị hắn lừa đâu. Không riêng gì phục vụ viên nghe được cách vách tiến vào ca hát mấy nữ sinh cũng nghe thấy được. Các nàng tại cách vách ca hát ngẫu nhiên dừng lại, vẫn là Trung Trì Tân thanh âm, có người nói. Đây là mở ra chúng ta ca ca ca, ngồi ở bên trong nghe sao? Ha ha ha, ha ha ha, ta nghe nói có ít người đoạt không đến diễn sướng hội phiếu, sẽ cố ý chạy đến KTV đến thả ca nghe, không nghĩ tới hôm nay bị chúng ta đụng phải. Trong ghế lô nguyên hát cũng không biết mình bị hiểu lầm, như cũ hát được hăng say, tuy rằng nơi này âm sắc hiệu quả không tốt lắm, nhưng không gây trở ngại Trung Trì Tân ca hát. Khương Diệp cầm di động đối với hắn chụp mấy tấm ảnh, có chính diện, lại bóng lưng, còn có cầm microphone bên cạnh ca hát dáng vẻ. Bên cạnh kia Trương, Khương Diệp đứng lên giúp hắn chụp. Vừa lúc Trung Trì Tân quay đầu nhìn thấy nàng tại chụp ảnh. A Diệp, chúng ta cùng nhau chụp một tấm. Hiện tại hắn đã có thể quang minh chính đại muốn chụp ảnh chung, Trung Trì Tân đi vài bước thân mật ôm Khương Diệp cầm nàng di động chiếu xuống hai người. Trung Trì Tân ca cũng không hát, đột nhiên khởi chụp ảnh chung hứng thú, lôi kéo Khương Diệp khắp nơi chụp. Chụp ảnh chung đều bị Trung Trì Tân bảo tồn xuống dưới, hắn dựa theo lệ cũ đăng chín xà di tài khoản, đem Khương Diệp vừa rồi chụp kia trương gò má ảnh chụp phát ra ngoài, tân niên vui vẻ. V, hình ảnh, JPG gò má vẫn là chính hắn bộ dáng lúc trước, thêm đánh quang, nhìn không ra mặt hắn đã. Hoàn toàn thay đổi, A Diệp chúng ta đi ăn cái gì? Trung Trì Tân nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, hẹn hò tất yếu lưu trình ăn cơm nhìn điện ảnh, nên bài thượng nhật trình. Tốt, Khương Diệp cả một ngày thời gian đều thuộc về Trung Trì Tân, tự nhiên đáp ứng. Đầu năm mồng một phải có được lớn như vậy phúc lợi, chú ý chín xà di fan lập tức sống lại, tân niên vui vẻ ca ca, làm cái gì ca ca ngươi chú ý chút hình tượng được không? Không nghĩ đến ngươi cũng là như vậy tự kỳ người, hiện tại lão đăng ảnh chụp bất quá. Có thể hay không lại nhiều đến điểm, bọn tỉ muội chú ý ảnh chụp kết cấu, cái này ảnh chụp không phải ca ca chính mình chụp, hắn khoe khoang không phải là của mình tốt dáng người, hắn tại khoe khoang cái này ảnh chụp là giang tỉ chụp hiểu sao, đầu năm mồng một liền tại thả chó lương, một chân đạp lật thật tốt khi a ta hiện tại không muốn nhìn ca ca ảnh chụp, ta muốn nhìn giang tỉ, ca ca đem tài khoản còn cho giang tỉ, ca ca cùng giang tỉ là đi KTV ca hát sao, gì, nhà này KTV nhìn quen quen, ta giống như đi qua KTV ngàn vạn, lớn đều không kém bao nhiêu đâu, ca ca làm sao có khả năng cùng chúng ta đi một cái cấp bậc KTV, trên tường có KTV tên ta đi qua nhà này, chính là chơi trò chơi viên đối diện trong thương trường KTV Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi tỷ của ta muội còn tại thổ tào chính mình cách vách có người không ca hát, vẫn thả ca ca nguyên hát, liền tại đây ra KTV, mới một giờ trước sự tình, ha ha ha ha ha ha, lịch sử lặp lại, bọn tỷ muội ngươi vĩnh viễn không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, có cái nghi vấn, ca ca còn tại Hạo Thiên truyền thông thời điểm, chỉ cần vừa xuất hiện có thể lập tức bị fan phát hiện, vì cái gì hiện tại mặc kệ đi đâu đều không ai phát hiện đâu. Ca ca mặt còn chưa đủ dễ khiến người khác chú ý, dáng người còn chưa đủ chú mục sao, nói thực ra ta trước kia đi ăn lẩu thời điểm nhìn thấy qua một cái bóng lưng, đặc biệt giống ca ca, ta xông lên vừa thấy, kết quả phát hiện không phải, trường rất bình thường, bóng lưng giống quá nhiều người, ca ca tuy rằng lớn cao, nhưng cái này độ cao nam sinh ở trong cuộc sống kỳ thật cũng có thể nhìn thấy, chẳng qua hiếm thấy mà thôi. Ta có một lần cũng tại rạp chiếu phim từng nhìn đến một đôi tình nhân, nam sinh bóng lưng còn có gò má thật sự rất giống ca ca, đáng tiếc không phải chính là người thường diện mạo, bên cạnh nữ sinh cũng rất phổ thông, nguyên lai nhiều người như vậy cùng ca ca dáng người tương tự sao. Ta trước giờ chưa thấy qua, cho dù có thân thể cao không sai biệt lắm, nhưng không ca ca đôi chân kia như vậy thẳng, ta cảm thấy gần nhất. Diện mạo phổ thông bình thường, xuất hiện tần suất có điểm cao, giang thì cũng dài được bình thường, cái kia. Kỳ thật trang điểm kỹ thuật người tốt, hoàn toàn có thể đem mặt hóa được bình thường phổ thông, chẳng lẽ ta thấy được cái kia bóng lưng là ca ca. Người kia chân quả thật rất thẳng, ngón tay cũng đặc biệt đẹp mắt, hi hi hi, nói không chừng những kia tất cả đều là ca ca, chẳng qua các ngươi không nhận ra được mà thôi, tình nhân hẳn không phải là đi, như thế nào không phải đâu. Các ngươi quên mất Giang tỷ, không phải nói Giang tỷ bộ dạng thường thường, thảo triệt thảo. Ta nghĩ đến nữ sinh kia vóc dáng cũng cao. Ô, chẳng lẽ ta thật sự gặp qua ca ca cùng Giang tỷ, lần sau gặp lại hư thực nhân viên, lên trước đi hô một tiếng ca ca, chờ hắn mở miệng nói chuyện, các ngươi chẳng phải sẽ biết, có đạo lý ca ca thanh âm chúng ta tổng có thể nghe được. Vô luận phía dưới fan như thế nào thảo luận, mọi người quay chung quanh đề tài đều là Trung Trì Tân cùng Giang tỷ, Khương Diệp Weibo. Năm tháng tĩnh hảo, căn bản không có người tới quấy rầy. Trừ bỏ không có ở chơi trò chơi viên chơi, hai người lần đầu tiên hẹn hò coi như hoàn chỉnh ăn cơm nhìn điện ảnh còn đi KTV hát ca. Đáng tiếc nhìn xem không phải A Diệp chụp điện ảnh, trở về Trung Trì Tân có chút tiếc nuối. Ngày mai ta muốn đi đoàn phim, ngươi chừng nào thì bay đi đê thì. Khương Diệp dựa vào Trung Trì Tân, ngẩng đầu hỏi hắn. Trung Trì Tân cúi đầu ngắm nghía Khương Diệp ngón tay, tiết mục tổ nói là ngày sau bắt đầu huấn luyện. Ánh mắt của hắn một trận mới phát hiện Khương Diệp trên ngón tay sức mang dô cao mày nói. A Diệp sức mang dô không thể trực tiếp lấy tay kéo. Chỉ là một chút xíu, Khương Diệp chưa nói chính mình quay phim kéo, trong khoảng thời gian này vẫn bận quay phim, nàng lại không kịp thời bổ sung duy xê, Hùng Úc ngược lại là dặn dò trợ lý chuẩn bị sẵn hoa quả, nàng bình thường cầm ở trong tay cũng chưa từng ăn, đều là phóng bị xử lý xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc trước tay trái bắt đầu khởi sức mang dô thời điểm, nàng đang chuẩn bị muốn lau kem dưỡng da, mặt sau nhớ tới chính mình muốn chụp kịch phần, liền mặc kệ này sinh trưởng. Ngươi, Trung Trì Tân muốn nói cái gì cuối cùng trầm mặc xuống. Hắn buông tay ra đứng dậy đi lấy đến hòm thuốc còn có tiễn giáp kẹp chặt lại đi mang một tiểu chậu nước ấm. Trung Trì Tân nhẹ nhàng cầm lấy Khương Diệp hai tay ngâm mình ở trong nước ấm, rót một hồi mới liền nước dùng kéo nhỏ đem nàng trên ngón tay sức mang dô từng chút tiễn sạch sẽ, lại dùng kem dưỡng da cùng cam dô một chút xíu bôi tại vừa rồi tiễn sức mang dô bộ vị. Tay phải không quá nghiêm trọng, chủ yếu là tay trái ngón cái có một khối lớn rõ ràng bị kéo cực kỳ sâu, dù cho qua hai ngày, bên cạnh như cũng có thể nhìn thấy phiếm hồng. Trung Trì Tân chỉ có thể từ trong hòm thuốc lấy thuốc lao thượng, hôm nay một ngày sung sướng toàn biến thành đau lòng. Bởi vì chuyện này, buổi tối Trung Trì Tân dị thường trầm mặc im lặng, lúc ngủ cũng chỉ là ôm Khương Diệp không nói lời nào, nhường nàng có chút không quá thói quen, thường lui tới hắn luôn phải làm nũng đến cọ điểm tiện nghi mới có thể nhắm mắt ngủ. Khương Diệp nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn hồi lâu, cuối cùng quay đầu nhìn về phía đã nhắm mắt lại, nhưng rõ ràng còn chưa ngủ người, dựa qua hôn môi hắn. Trung Trì Tân mở to mắt, phải nhìn nữa là nàng đã thối lui nhắm mắt nghỉ ngơi, ôm lấy Khương Diệp tay buộc chặt một ít. Ngày hôm sau Khương Diệp hồi đoàn phim trước, Trung Trì Tân đi ra cửa hàng trong tiểu khu hiệu thuốc mua mấy bình vitamin C, dùng tiểu hộp thuốc trang một tuần lượng, bỏ vào nàng bao trong. A Diệp, ngươi ngại ăn trái cây phiền phức, bình thường có thể ăn cái này. Trung Trì Tân riêng nhường Khương Diệp nhìn lại bỏ vào. Tốt, Khương Diệp nhìn xem cúi đầu ở nơi đó bận rộn người, đột nhiên có chút áy náy, rõ ràng ban sơ nhận thức thì đối phương rõ ràng mọi chuyện có người chăm sóc mà không phải chăm sóc người. Phải nhớ được ăn, không uổng phí thời gian. Trung Trì Tân nghiêm túc dặn dò, hắn cùng Khương Diệp ở cùng một chỗ có đoạn thời gian, phát hiện trừ ăn cơm ra, nàng cơ bản sẽ không đi chạm vào những vật khác, căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Ăn trái cây cũng là chính mình uy bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, thường lui tới còn tốt, nhưng bây giờ hắn muốn đi tinh tú huấn luyện đệ tử, một tuần chỉ có thể trở về một lần. Trung Trì Tân đưa Khương Diệp đi ra ngoài, chờ nàng sau khi rời đi, mới đi gọi điện thoại cho Hùng Úc muốn nàng kịp thời chú ý thủ hạ nghệ nhân khỏe mạnh. Hùng Úc, nếu là trước kia ấn Hùng Úc bảo tính tình, được trực tiếp oán giận đi qua, đừng tưởng rằng nói yêu đương còn có thể ép đến người đại diện trên đầu đến. Nhưng bây giờ, ai bảo Trung Trì Tân là của chính mình người lãnh đạo trực tiếp thượng cấp đâu. Hùng Úc ấn xuống tính tình của mình ôn tồn hỏi chuyện gì xảy ra. Chờ nghe xong Trung Trì Tân nói, Hùng Úc mới phản ứng được hắn nói là cái gì. Trợ lý mỗi ngày đều có mua hoa quả, A Diệp bận rộn sẽ không ăn. Trung Trì Tân buông mắt nhìn xem trên bàn tiệm thuốc gói to. Ta mua vitamin mảnh, ngươi nhường trợ lý nhìn một chút. Đi, Hùng Úc đáp ứng, kỳ thật nàng là biết Khương Diệp tại đoàn phim hành động, cũng gọi điện thoại tới đi qua hỏi, biết Khương Diệp muốn quay phim hiệu quả. Hùng Úc cùng Trung Trì Tân không giống với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là gặp qua Khương Diệp phụ mẫu, biết Khương Diệp vì diễn kịch bỏ qua cái gì, cho nên nàng tận khả năng cấp cho Khương Diệp tự do. Về phần muốn hay không nói cho Trung Trì Tân, thời gian đến, Khương Diệp muốn nói tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Trở lại đoàn phim, công tác nhân viên như cũ bận rộn, Khương Diệp còn có một chút vai diễn, bất quá nàng được đợi này hắn diễn viên chụp xong mới có thể tiếp chụp. Người không ở hai ngày nay, đoàn phim thoải mái hơn. Trường Tư Tế cách Khương Diệp có 2 mét xa, Khương Diệp dương mắt nhìn hắn không nói chuyện, người diễn được quá dọa người. Trường Tư Tế chân tâm thực lòng nói. Nếu chúng ta lưới kịch có thể lửa, ngươi nhất định có thể lấy đến cái gì thường. Cảm ơn khích lệ, Khương Diệp từ chính mình trong bao cầm ra tiểu hộp thuốc mở ra ăn mảnh vitamin C tháng 3 kim tiêu thường ngươi hẳn là muốn đi thôi. Trường Tư Tế hỏi, Khương Diệp gật đầu, nàng mấy ngày trước đã nhận được kim tiêu thường thư mời. Nghe nói năm trước cái kia thanh quả cũng vào vòng trong, đến thời điểm Trương Ý hẳn là cũng sẽ đi thôi, có thể hay không giúp ta muốn cái ký tên. Em gái ta rất mê nàng. Trường Tư Tế ngược lại là nghĩ tự mình đi tìm Trương Ý ký tên, đáng tiếc hắn đã qua tức giận cũng không có tác phẩm, lấy không được kim tiêu thường thư mời. Có thể, ngươi cho ta địa chỉ, đến thời điểm gửi qua. Khương Diệp đem tiểu hộp thuốc bên người phóng, hỏi Trương Tư Tế địa chỉ tháng 3 kim tiêu thường cử hành thời điểm, gợn sóng, hẳn là sát thanh. Trường Tư Tế tại WeChat thượng phát nhà mình địa chỉ đi qua, lại nói một tiếng cảm ơn, đương nhiên vẫn là cách 2 mét xa. Ở bên cạnh xem bọn hắn quay phim, đại khái qua hơn 3 giờ, mới đến phiên Khương Diệp đứng dậy đi thay quần áo, nàng bàn tay vào túi cuối cùng đem tiểu hộp thuốc bỏ vào diễn phục y phục túi trong. Nàng chụp là Trung Kỳ cùng hình cảnh Chu Toàn một màn diễn, nơi này hẳn là Mạnh Trình Tuệ bị hình cảnh truy vấn thật chặt nhưng Trương Tư Tế trạng thái không tốt bị lôi hải kiến dạy dỗ vài lần. Ngươi làm cái gì, lúc này hẳn là Mạnh Trình Tuệ sợ ngươi, ngươi kia cái gì ánh mắt? Sợ Mạnh Trình Tuệ ăn ngươi. Lôi hải kiến mắng không chỉ là hắn, còn có bên cạnh mấy cái diễn viên. Ngươi muốn cảnh giác nàng, không phải sợ nàng. Lôi hải kiến không biết nói gì vỗ kịch bản, hắn tuyệt đối không nghĩ đến Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn lại trở thành mặt khác diễn viên trở ngại. Đạo diễn, ta lại điều chỉnh một chút. Trường Tư Tế cũng rất khổ, từ lúc giao thừa một ngày trước Khương Diệp cái kia màn ảnh chụp xong, hắn liên tục vài ngày về nhà đều làm ác mộng. Tác giả có lời muốn nói, Khương, kỹ xảo biểu diễn tốt cũng quái ta. Chấm, cách chương.